Nam chủ luôn là quá mức phối hợp, ta hủy đi hắn CP. Chương 60, góc truyện audio.com. Phùng Tiếu ngày hôm sau ngủ đến buổi chiều mới tỉnh, mới vừa có ý thức liền cảm giác eo đau chân mỏi, động một chút đều khó chịu. Cô hít một ngụm khí, liền có một đôi tay hơi lạnh thò qua, nhẹ nhàng giúp cô mát xa. Phùng Tiếu mở mắt ra, đối diện với tầm mắt Tống Giác. Tống Giác khoác áo ngủ tơ lụa, toàn thân tràn đầy vẻ lười biếng cùng vài phần sắc khí, hắn khóe miệng hơi hơi gợi lên, trên mặt tràn ngập bốn chữ tâm tình thoải mái. Chào buổi sáng, hắn thò lại gần nhẹ nhàng mổ mổ khóe miệng cô. Phùng Tiếu từ chăn mỏng vươn tay, ghét bỏ đẩy hắn ra, nhìn một chút thời gian. 4 giờ chiều, buổi sáng cái con khỉ, chăn mỏng tơ lụa màu đỏ rơi xuống, thân thể tuyết trắng pha lệ lóa mắt, bên trên loang lổ dấu vết càng là làm ánh mắt nam nhân thêm u ám. Đều là dấu vết hắn lưu lại, Tống Giác cảm thấy mỹ mãn. Bàn tay đang mát xa liền có chút không an phận, Phùng Tiếu chừng mắt nhìn hắn một cái, trong lòng Tống Giác lại ngứa, liền tiến tới muốn hôn cô. Mấy ngày nay đều không cho chạm vào em, Phùng Tiếu hung tợn nói. Cô thanh âm đều là khàn khàn, trong mắt Tống Giác hiện lên một mặt chột dạ, vội vàng bưng sữa bò bên cạnh lên, ôm cô đút cho cô uống. Chậm rãi uống xong một ly sữa bò, Phùng Tiếu mới cảm thấy tốt một chút. Tối hôm qua cô đã tự thân thể nghiệm được cái gì gọi là khác nhau giữa người thường và tang thi vương, Tống Giác suốt lăn lộn cả đêm, thời điểm cô kêu dừng hắn còn vẻ mặt chưa đã thèm, mà cô đã tinh bì lực tẫn, đôi mắt một bế liền ngủ như chết. Quả nhiên là tang thi vương, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tống Giác trộm ở trên vai cô hôn một ngụm, lúc này mới lưu luyến giúp cô mặc xong quần áo, lại ôm cô đi toilet, lúc cô đánh răng cũng đứng bên cạnh cười tủm tỉm nhìn. Lan, Phùng Tiếu tức giận mắng. Biến thái chết tiệt, chờ cô rửa mặt xong, Tống Giác lại bưng tới cho cô một chén cháo bát bảo. Nếm thử, cháo có chút sền sệt, Phùng Tiếu thổi thổi, ăn một ngụm. Anh làm, Tống Giác trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc còn có chút cao hứng. Em làm sao mà biết được, hừ hừ, em thông minh. Phùng Tiếu ý vị thâm trường nhìn hắn, tự nhiên là bởi vì hương vị này vô cùng quen thuộc nha, cùng mấy cái thế giới phía trước cơ hồ giống nhau như đúc. Tống Giác thò qua tới, giống như đùa dai cướp đi muỗng cháo của cô, nhíu nhíu mày. Có điểm ngọt, chính anh làm anh còn ghét bỏ. Phùng Tiếu vô ngữ nói. Em thích, Tống Giác nghi hoặc nhìn cô. Hắn cũng không biết vì cái gì, buổi sáng tỉnh lại nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, lại đột nhiên hứng khởi, để An Nam dạy hắn, làm một chén cháo như vậy. Hắn vốn dĩ không tính toán nói cho cô, lại không nghĩ rằng cô cứ nhiên một ngụm liền nếm ra tới. Thích à, Phùng Tiếu ôm lấy cổ hắn. Không bằng có thời gian rảnh anh lại làm cho em cá hầm cà chua, tôm hùm đất hương cay, đầu cá băm ớt, sườn heo chua ngọt. Tống Giác đè lại khóe miệng ẩn ẩn chịu động, hắn hoài nghi chính mình là lên nhầm thuyền tặc, nghe cô quen thuộc báo danh đồ ăn quả thực như là bộ dáng dự mưu từ lâu. Muốn lừa hắn nấu cơm, không có khả năng, Phùng Tiếu môi đỏ tiến đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói. Anh nếu là làm cho em làm những món đó, em liền cho anh. Thanh âm cô càng lúc càng nhỏ, chỉ có hơi thở nóng rực truyền tới lỗ tai hắn. Tống Giác lại nghe rõ ràng, hắn đè lại eo cô trong mắt phảng phất mang theo tia sáng, thanh âm từ tính trầm thấp. Là em nói, đến lúc đó không cho khóc lóc muốn tôi dừng lại. Hừ, xem thường ai đâu, góc truyện audio.com. Phùng Tiếu ngườm hắn một cái, trong mắt đều là phong tình vạn trùng. Tống Giác ôm eo cô tay dùng sức đến như là muốn đem cô khảm vào trong thân thể, hắn khẽ cười nói. Bằng không tối hôm qua. Phùng Tiếu bóp eo hắn, Tống Giác thức thời câm miệng, lời nói còn thừa hóa thành tiếng cười nặng nề, hắn chôn ở cổ cô, hơi thở hơi lạnh không ngừng thổi qua cổ cùng xương quai xanh Phùng Tiếu. Tống Giác vừa cười vừa nghĩ, ngày mai lại bảo An Nam dạy hắn nấu cơm. Ngẫu nhiên làm vài lần cơm mà thôi, coi như dưỡng cái tiểu yêu thích. Bởi vì trong căn cứ thật sự không có gì ăn ngon chơi vui, Phùng Tiếu cũng không có động lực đi ra ngoài, cả ngày hoa ở biệt thự cơ hồ thành một cái trạch nữ. Tống Giác mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài một hai lần, thời điểm trở về còn mang về cho cô không ít thứ tốt. Phùng Tiếu cảm giác Tống Giác tựa hồ muốn để cho cô phát hiện gì đó, bởi vì đồ vật hắn mang về tới rất là khác người. Tỉ như hắn đi ra ngoài hơn một giờ, trở về liền cho cô mấy bao tải. Bao tải đều là tinh hạch, ngã vào phòng khách toàn bộ sàn nhà đều là tinh hạch đủ màu sắc, số lượng dự trữ của quân đội căn cứ chỉ sợ cũng chưa nhiều như nơi này. Tinh hạch là hình thành từ trên người tang thi và dị năng giả, sinh ra trong bộ óc tinh hạch của mỗi loại dị năng màu sắc không giống nhau, theo dị năng tăng cường, tinh hạch cũng sẽ theo đó to lên. Tinh hạch của dị năng giả và tang thi không có gì khác nhau, đồng dạng, một khi tinh hạch bị lấy ra tới, vô luận là dị năng giả hay là tang thi, đều khẳng định phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi mặt thế phát sinh, tinh hạch đã trở thành tiền tệ phổ biến nhất. Năng lượng trên tinh hạch có thể dùng để tu luyện, tăng cường dị năng, cũng có thể trở thành nguồn năng lượng dùng cho sinh hoạt hàng ngày, thậm chí dùng cho vũ khí. Mặt thế nhân loại đối với tinh hạch theo đuổi, so với tiền tài trước mặt thế còn mãnh liệt hơn vô số lần. Một sảnh tràn đầy tinh hạch như này bị người ngoài nhìn đến, sợ là liền phải liều mạng cướp đoạt. Thích sao? Tầm mắt Tống Giác nhìn chằm chằm vào cô, có chút nóng rực, có chút chờ mong. Phùng Tiếu ngồi xổm xuống, nhìn tinh hạch lóa mắt đầy đất. Tinh hạch cũng không lớn, tinh hạch cấp 1 chỉ giống như hạt động phộng, cấp 2, cấp 3 chỉ to hơn móng tay cái một chút, có chút cảnh đẹp ý vui. Ở trong một đống tinh hạch nho nhỏ, cô phát hiện vài cái tinh hạch như to gần như quả trứng gà. Phùng Tiếu di một tiếng, rất có hứng thú đi qua, khom lưng vốn định nhặt lên, nhưng khi sắp đụng tới lại dừng lại, trên mặt hiện lên tia do dự. Mấy thứ này cũng không biết là móc ra từ cái đầu nào, cũng không biết đã rửa sạch chưa. Tống Giác cười, giúp cô nhặt mấy viên tinh hạch lớn đặt cùng một chỗ. Phùng Tiếu cho hắn một ánh mắt tán thưởng. Tống Giác được một tấc lại muốn tiến một thước, đem má hướng tới trước mặt cô, ý bảo Phùng Tiếu hôn hắn. Phùng Tiếu hào phóng thỏa mãn hắn, bất quá cô mới vừa thò lại gần, hắn liền đem mặt chuyển qua, vừa vặn hôn môi cô. Kẻ lừa đảo, Phùng Tiếu khinh bỉ hắn, Tống Giác một chút cũng không cho rằng bản thân vô sỉ. Phùng Tiếu dùng thủy dị năng, đem mấy cái tinh hạch kia xúc rửa một lần, mới cầm lên xem xét. Mấy viên này như thế nào lại lớn như vậy? Viên màu xanh lục này là tinh hạch của thực vật biến dị, màu đỏ là của động vật biến dị, một ít thực vật cùng động vật cường đại có tinh hạch khá lớn, ba cái còn lại là của tang thi cấp 5. Gocchuyenaudio.com. Tống Giác ôm lấy eo cô giải thích tỉ mỉ, lại làm bộ tùy ý tăng thêm một câu. Mấy viên tinh hạch này đều là vô thuộc tính, bất cứ thuộc tính nào cũng có thể hấp thu, nếu là toàn bộ hấp thu, dị năng của em hẳn là có thể từ cấp 2 lên tới cấp 5. Hiện giờ toàn bộ thế giới còn chưa có dị năng giả có thể đột phá cấp 5, nếu là có thể tiến giai đến cấp 5, vô luận là ai đều chắc chắn có thể trở thành trưởng căn cứ, hưởng thụ người khác hâm mộ cùng tôn kính. Phùng Tiếu tiếp tục thưởng thức tinh hạch trong tay, bất quá đối với loại dụ hoặc này, cô chỉ nhàn nhạt nga một tiếng, trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm chờ mong hay mừng như điên. Em muốn hấp thu không? Tôi có thể giúp em, cho dù em hấp thu xong chỗ tinh hạch này cũng không có bất cứ tác dụng phụ nào. Tống Giác ân cần hỏi. Phùng Tiếu lắc đầu, cùng Tống Giác ở bên nhau, cô sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm, cho dù không hấp thu mấy thứ này, dị năng của cô cũng sẽ ổn định tăng trưởng, mấy thứ này đối cô mà nói chính là Zoria. Tống Giác có chút thất vọng, không cần sao, mấy ngày nay hắn đi ra ngoài, nhìn thấy không ít người vì tinh hạch trở mặt thành thù, cũng có người vì tinh hạch xuống tay với đồng đội, còn có người đến bạn bè thân thích cũng có thể bán đứng. Một chút tinh hạch đã có thể làm người nổi điên phát cuồng, hắn cho cô nhiều như vậy, cô ngay cả biểu tình cao hứng cũng không có sao. Càng quan trọng là, hắn có thể lấy ra nhiều tinh hạch như vậy, cô một chút cũng không hiếu kỳ sao. Hắn vốn dĩ tính toán tốt, một khi cô hỏi đống tinh hạch này từ chỗ nào tới, hắn liền mơ hồ không rõ, làm cô sinh ra hoài nghi, để cô đi suy đoán. Tống Giác gần đây vô cùng mâu thuẫn, một bên hắn không muốn cô biết thân phận của hắn, chỉ cần cô ngoan ngoãn đi theo hắn liền hảo. Một bên hắn lại không thỏa mãn bản thân phải ở dưới lớp vỏ nhân loại mới có thể cùng cô ở bên nhau. Thời gian ở bên cô hắn thực thỏa mãn, nhưng đêm khuya tĩnh lặng, lúc Phùng Tiếu ngủ say, hắn lại sẽ đặc biệt hư không, còn có vài phần lo lắng. Hắn sẽ ở sau khi cô ngủ say, ở bên tai cô nhẹ giọng nỉ non, kể ra thân phận tang thi của mình. Nhưng một khi cô có bất cứ động tĩnh nào, hắn lại sẽ hối hận, lo lắng cô thật sự nghe được cái gì. Hắn tham lam muốn càng nhiều, muốn Phùng Tiếu càng thêm thích hắn, thích đến mức sẽ không bởi vì hắn là tang thi mà chán ghét hắn rời xa hắn, muốn cô ỷ lại hắn, thích đến cho dù phát sinh chuyện gì cô cũng sẽ không rời bỏ hắn. Hắn còn muốn cho cô từng chút phát hiện thân phận của hắn. Khoảng thời gian trước hắn còn sẽ nhẫn tâm nghĩ, mặc kệ Phùng Tiếu có nguyện ý hay không, hắn đều mang cô đến vương quốc tang thi hắn thành lập, đến lúc đó cô cũng chỉ có thể ỷ lại vào hắn, vĩnh viễn đi theo hắn. Nhưng loại ý niệm này càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng bị hắn ghét bỏ, cho đến bây giờ đã bị hắn vứt bỏ. Hắn thích nhìn dáng vẻ lúc cô cười, cũng thích nhìn bộ dáng cô điêu ngoa kiêu căng, những biểu tình sinh động đó hắn đều thích, hắn hy vọng quãng đời còn lại cô cũng có thể như vậy. Cho nên, hắn muốn cô cam tâm tình nguyện, tuy rằng hắn biết rõ phi thường khó. Vì thế, hắn đem chính mình trở thành thợ săn có kiên nhẫn nhất, từng chút quan sát cô, công chiếm cô, bắt được cô. Nhưng Phùng Tiếu giống như không quá phối hợp, Tống Giác thở dài, hắn cho cô nhiều tinh hạch như vậy, cô còn không cao hứng bằng việc hắn nấu ăn cho cô. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa cô cũng không hỏi một chút hắn từ chỗ nào lấy được nhiều tinh hạch như thế này sao? cô rõ ràng thực thông minh, vì cái gì ngẫu nhiên lại trì độn như vậy? Nhìn Tống Giác đưa lưng về phía mình rối rắm, Phùng Tiếu có chút buồn cười, hành vi của cậu nam nhân này cô có đoán được vài phần, nhưng cô chính là cố ý không đi theo kịch bản của hắn nha. Sâu chết ngươi, Tống Giác đành phải chính mình hỏi, em cũng không hỏi tôi, nhiều tinh hạch như vậy từ nơi nào tới sao? Vì cái gì phải hỏi? Phùng Tiếu kinh ngạc cực kỳ. Vì sao không hỏi, em không hiếu kỳ sao? Tống Giác xoa xoa tai cô tầm mắt nhìn chằm chằm mạnh máu nhàn nhạt trên cần cổ trắng noãn, ánh mắt vừa trầm vừa tối. Phùng Tiếu ôm cổ hắn, anh lợi hại như vậy, có này đó tinh hạch có cái gì kỳ quái? Tống Giác đáy lòng vừa vội vừa ngọt, cô một chút cũng không đi theo kịch bản, đối với hắn một chút nghi ngờ cũng không có, hắn như thế nào mới có thể để cô chậm rãi phát hiện thân phận của hắn. Nhưng bộ dáng tin tưởng hắn như vậy của cô, hắn lại cảm thấy câu nhân đến tột đỉnh. Tống Giác một phen bế Phùng Tiếu lên, dẫm lên tinh hạch đầy đất trở lại phòng ngủ, tiếng nói trầm thấp tràn đầy ý vị động tình. Tôi còn có thứ lợi hại hơn. Sách, Phùng Tiếu xoa xoa eo của mình, cảm giác ngày mai lại muốn phê a, nam nhân vừa mới khai trai đáng sợ, Tang Thi Vương mới vừa khai trai, càng đáng sợ. Cách chương.